Chương 3492 tối cường thăng cấp hệ thống. Thú vương cốc. Ta đã sớm toán tốt Lâm Viễn Đồ có này một chiêu. Đoạn hắn Lâm gia kinh tế, lại bắt nữ nhi của hắn, cứ như vậy Lâm Viễn Đồ coi như là ở có thể nhảy nhót cũng không dùng. Ha ha ha, Ngô Thiên Phượng bắt đầu cười lớn, Quế Thi Một giơ ngón tay cái lên nói, người vẫn là sư huynh cao minh nhà, cầm Lâm Viễn Đồ toán gắt gao. Ngô Thiên Phượng vuốt râu khẽ mỉm cười, nói, Lâm Viễn Đồ không gánh nổi Lâm gia đã nghĩ bảo vệ nữ nhi của hắn, ta muốn hắn ai cũng không gánh nổi. Không có vài thủ đoạn, làm sao lên làm Nghe Thường Thành thành chủ, Quế Thi Một đạo, ở ngoại trừ Lâm Viễn Đồ con gái ở ngoài, còn có cái kia sẽ quỷ dị bước tiến tiểu tử, hắn cũng ở trên xe ngựa. Ngô Thiên Phượng nói, sư đệ yên tâm, hắn ở Lâm gia ta đã sớm tính tới, liền đang chờ hắn ra khỏi thành, chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, khà khà, ghi cái gì quỷ dị bước tiến. Ta muốn đem hai chân của hắn chặt bỏ đến, ta nhìn hắn còn làm sao quỷ, làm sao dị. Một tên thị vệ đi tới, nói, ê khởi bẩm thành chủ, bọn họ hướng về thú vương cốc phương hướng đi tới. Ngô Thiên Phượng mi tâm căng thẳng, kẻ thú vương cốc. Lâm Viễn Đồ cũng thật là tà nhẫn à, lại cầm con gái của chính mình đưa tới thú vương cốc. Quế Thiên tối sầm lại ám nhất kinh, không có ai sẽ đi thú vương cốc dù cho coi như là bọn họ những này đại kiếm sư cảnh giới tu sĩ cũng không dám mạo hiểm nhiên tiến vào, chỗ kia chính là một vùng đất chết, đi vào chính là chết tồn tại. Ngô Thiên Phượng trầm tư chốc lát, khẽ nói, ở thú vương cốc mặt khác một bên chính là Liệt Viêm Thành lĩnh vực, ở Liệt Viêm Thành Lâm Viễn Đồ còn có một người muội muội, hẳn là muốn vượt qua thú vương cốc đi Liệt Viêm Thành. Quế Thiên một đạo, về cái nào? Ngô Thiên Phượng cười lạnh một tiếng, nói, y yên tâm, bọn họ đi không ra thú vương cốc. Người đến lập tức phái ra Hắc Lang Dông binh đoàn, nữ sống bắt, nam giết, tuân mệnh. Quế Thiên một con mắt vui vẻ nói, ê sư huynh, phái ra Hắc Lang Dông binh đoàn có thể hay không quá chuyện bé xé ra to à? Ngô Thiên Phượng cười nói, người ta làm việc không thích kéo kéo dài kéo, có thể một bước đúng chỗ tuyệt không đi đệ nhị bộ, muốn chính là một đòn trí mạng. Hắc Lang Dông binh đoàn Nghe Thường trong thành thứ nhất đoàn lính đánh thuê, sức chiến đấu cực cao, đoàn viên đạt đến hơn 400 người, thực lực tổng hợp coi như là Quế gia cũng thua kém không ít. Cái này đoàn lính đánh thuê là Ngô Thiên Phượng tư nhân bồi dưỡng, cũng là dựa vào Hắc Lang Dông binh đoàn hắn mới có thể ở thành chủ ở vị trí này ngồi chắc điếu ngư đài. Ngoài ra, Hắc Lang Dông binh đoàn đoàn trưởng là Nghe Thường trong thành duy nhất một cái đã tiến vào thú vương cốc còn bình yên vô sự sống sót đi ra người. Ô hống ê một tiếng sói tru, Hắc Lang Dông binh đoàn toàn thể điều động, đoàn trưởng Lang Vương cưỡi một con cao hơn 2 mét sói đen xông lên phía trước nhất, trong tay nắm chặt một thanh cán dài đại đao, trên đại đao tràn đầy minh văn, mang theo mấy trăm đoàn viên tiến vào thú vương cốc. Da rắn đi vị hẳn là nắm giữ cái gì yếu quyết à? Có hay không cái gì khẩu quyết? Dọc theo đường đi, Lâm Sư Nhi không ngừng mà hỏi, đây là nàng lớn như vậy lần thứ nhất rời đi Nghe Thường Thành, nàng ở bề ngoài không cái gọi là, thế nhưng trong lòng nàng nhưng thật giống như cảm giác được cái gì như thế. Đặc biệt nhìn cha bị Quế Thi một đòn thương, lại chính là Lâm gia khoáng sân không chống đỡ nổi, Lâm Sư Nghi trong lòng biết, năm nay trận này thi đấu không hề tầm thường, nàng nhất định phải thắng. Long Phi nói, kẻ không có yếu quyết, không có kết cấu, quan trọng nhất chính là duy trì thân thể độ bén nhạy, để thân thể của chính mình mỗi một cái vị trí đều nắm giữ năng lực nhận biết. Hình rắn đi vị Long Phi là thông qua 10 năm trò chơi khổ tu đi ra, há lại là nói một chút liền có thể học được, hai ngày học được. Căn bản chuyện không thể nào, Lâm Sư Nghi một mặt mộng bức nói, để cái gì độ bén nhạy, cái gì năng lực nhận biết à? Ta một chút cũng nghe không hiểu. Phượng Hoàng cũng nghe không hiểu, thế nhưng nàng hai tay nâng quai hàm bang, một mặt sùng bái nhìn Long Phi, nói, thì ông xã thật là lợi hại nha. Long Phi cười khổ một cái, nói, ê Phượng Hoàng, ngươi sau đó đừng gọi chồng ta, ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì là ông xã sao? Phượng Hoàng hai tay cắm vào eo thon nhỏ, nói, để ta liền muốn gọi, ngược lại ta nhận định ngươi, ngươi chính là chồng ta làm sao không biết cái gì là ông xã à, ta năm nay đều 10 tuổi, hơn nữa cô ta nói với ta đã chuyển thế 8 lần, nếu như cầm trước đây tuổi tác thêm vào, ta đều vài ngàn tuổi, ta sẽ không biết cái gì là ông xã. Lần này Lâm Sư Nghi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng, liệt liệt chửi nói, ở ngươi cô có hay không từng nói với ngươi, tiểu hài tử không thể khoác lác à? Ha ha ha! Long Phi nở nụ cười. Lâm Sư Nghi không tin Phượng Hoàng chuyển thế 8 lần, thế nhưng Long Phi nhưng tin tưởng, hắn nhìn thấy Phượng Hoàng chi đồng, cũng cảm nhận được trên người nàng đặc biệt Phượng Hoàng khí tức, loại khí tức này rất quen thuộc như thế, Phượng Hoàng phình nói, để ta mới không có khoác lác đây. Long Phi không khỏi hỏi, ngươi chuyển thế 8 lần, vậy ngươi nhớ tới trước đây chuyện đã xảy ra sao? Phượng Hoàng nói thầm một tiếng, y không nhớ rõ, y. Bất quá. Cô nói rồi, chờ lại quá mấy năm ta linh thức mở ra, ta trí nhớ kiếp trước sẽ toàn bộ trở về, đến thời điểm ta liền có thể biết trước đây chuyện đã xảy ra. Phượng Hoàng cũng là một mặt chờ mong, Long Phi nói thầm một tiếng, nói, lại quá mấy năm y y hống. Đột nhiên, xa xa trong rừng núi rít lên một tiếng, hai con ngựa sợ đến hí lên lên, trong nháy mắt dừng lại, căn bản không chịu càng đi về phía trước. Long Phi nhảy xuống xe ngựa, nói, chúng ta cũng nhanh đến Thú Vương Cốc, hiện tại cần nhờ chân đi rồi. Lâm Sư Nghi đứng trên xe ngựa, hăng hái, nói, Thú Vương Cốc yêu thú đều cho ta nghe, bổn tiểu thư đến rồi, các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Hống. Lại là rít lên một tiếng. Lâm Sư Nghi sợ đến suýt chút nữa hạ đi, Phượng Hoàng hé miệng nở nụ cười, nói, Sư Nghi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ngươi đến rồi, bọn nó khẳng định đều sẽ thành thật, nếu như không thành thật, ta tới đối phó bọn chúng. Ba người xuống xe, Long Phi một chưởng đánh vào trên lưng ngựa, hai con ngựa nhất thời chạy trốn giống như phải trở về. Lâm Sư Nghi sững sờ, nói, ngươi làm sao đem ngựa xe chạy trở về? Chúng ta đi ra không phải có muốn không? Long Phi nói, để lúc đi ra chúng ta bắt hai con yêu thú làm thú cưỡi, so với xe ngựa nhanh hơn nhiều. Lâm Sư Nghi mắt mạo kim quang, nghe thật sự. Wow, ta nằm mộng cũng muốn có một con mình yêu thú vật cưỡi à. Bằng không chúng ta đi cầm Thú Vương Cốc thú vương cho bắt được chứ. Long Phi, trên trán mang theo đen tuyến, Phượng Hoàng bất thình lình đến rồi một câu, nghe ta thấy được. Đang khi nói chuyện, hai nữ liền tay trong tay. Một bước nhảy một cái đi vào Thú Vương Cốc, Long Phi đều ngu ngốc rồi. Long Phi nhìn hai người đi vào sơn cốc, Long Phi trước tiên đánh mở địa đồ liếc mắt nhìn, đem trên bản đồ một ít đặc biệt vị trí nhớ kỹ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Nghe Thường Thành, cấp tốc đi theo. Đoàn trưởng, đây là những người kia chân dung, Lang Vương tiếp nhận liếc mắt nhìn, lập tức ném đi, nói, ị khó giết, nữ muốn sống, thời gian lâu như vậy không đi ra, bắt được nữ trước hết để cho các anh em sảng khoái một thoáng. Đoàn trưởng, nghe nói này nữ chính là Quế Thái Bảo vị hôn thê, chúng ta như vậy có thể hay không y y dựa vào? Quế Thái Bảo là cái thái gì à? Coi như là cha hắn nữ nhân lão tử cũng như thế thao, đừng động nhiều như vậy, có chuyện gì xảy ra ta đến cổng. Xông Nga.